Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Đồ Nhi, ngươi phải cao điệu một điểm. Thần Hà Phong, Vân Mộng Vũ mặc dù chưa xuất quan, nhưng cũng hạ lệnh để các đệ tử bày yến. Đệ nhị tông môn Thánh Vân Tông, thiếu tông chủ cấp bậc đích thân đến, đương nhiên phải trọng đại đón lấy. Ngũ phong đệ tử tề tụ Thần Hà, đồng thời cũng chúc mừng Giang Trường Phong xuất quan. Nghe qua thánh tâm là tới bái phỏng Giang Trường Phong, càng là mang theo Thiên Hoang Thánh Địa ủy thác tới trước. Cái này hiển nhiên là cho hắn nhóm thần thiên mặt mũi. Dù sao thần thiên xếp hạng kém xa tít tắp Thánh Vân Tông, đến mức khoảng cách thánh địa kia càng là có thiên đại chênh lệch, liền xem như Đông Hải đệ nhất tông môn cũng không xa không bằng thánh địa. Một ít đệ tử càng là hỏi thăm Thiên Hoang Thánh Địa tin tức, một ít phủ bụi nhiều năm cổ tịch bị hắn nhóm lật ra. Phong chủ đại điện, Giang Trường Phong cùng Vân Mộng Vũ ngồi đối diện thưởng thức trà. Bát Hoang Thánh Địa, Thiên Hoang cùng thần thiên cũng có chút nguồn gốc. Vân Mộng Vũ nhấp một ngụm trà, nồng đậm mùi rượu truyền ra. Giang Trường Phong khẽ thở dài, sư tôn, vì cái gì ngươi liền không chịu hào hào uống một ngụm trà? Người nào dạy ngươi dùng trà ấm trang rượu? A, vi sư có thể là phong chủ. Vân Mộng Vũ cái cằm khẽ nâng, mang theo một tia ngạo nghễ. Thần Hà Phong trên dưới, vi sư chính là quy củ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi cao hứng liền tốt. Được rồi, ngươi thích uống gì đi. Giang Trường Phong xoa mi tâm, nói, ngươi vừa rồi nói nguồn gốc. Có cái gì nguồn gốc? Cổ lão thời kỳ, Bát Hoang Thánh Địa đều có một vị thánh chủ. Vân Mộng Vũ chậm rãi giảng thuật, ngữ khí sùng kính. Thánh chủ đều là siêu việt cận thần tồn tại. Huyền Thiên Tổ Sư từng vào thánh địa bái phỏng qua thánh chủ. Ồ, vậy cái này cũng không tính là gì. Giang Trường Phong đạm mạc nói, người trước hết nghe vi sư nói xong. Lúc trước Huyền Thiên Tổ Sư tuổi nhỏ dùng vô thượng thiên tư tiến vào thánh điện tiềm tu một đoạn thời gian, được thánh chủ chỉ điểm. Nhiều năm về sau, Huyền Thiên Tổ Sư khai sáng Huyền Thiên Đạo Điển, bước vào cận thần lĩnh vực, chưa báo lúc trước thánh địa ân tình, liền lưu lại tất cả quyển Huyền Thiên Đạo Điển. Chỉ tiếc kia lúc thánh chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Thiên Hoang Thánh Địa đối với Huyền Thiên Tổ Sư có dẫn đạo tri ân, Huyền Thiên Tổ Sư thành tựu cận thần về sau, dùng tự thân Huyền Thiên Đạo Điển phản hồi, cũng toán hoàn lại ân tình. Thần thiên thời kỳ cường thịnh, cùng Thiên Hoang Thánh Địa còn có lui tới, có thể từ thần thiên ngũ tổ sau khi tọa hóa, cái này lui tới liền đoạn mất. Sư tôn nói những này là có ý nghĩ gì? Giang Trường Phong hỏi ngược lại. Vân Mộng Vũ trầm mặc một lát, nói, Thiên Hoang Thánh Địa có lẽ có giải quyết người vấn đề biện pháp. Đồ Nhi không có vấn đề. Giang Trường Phong mặt không thay đổi nói, ngươi đều đem chính mình luyện phế, kia liền lại luyện trở về. Ta đã trở lại đạo quả lục trọng đỉnh phong. Giang Trường Phong hờ hững nói, còn là quá yếu. Vân Mộng Vũ than nhẹ, cái này trùng tu tốc độ đã không kém, thậm chí kinh diễm. Nếu là thả tải vừa xuất quan lúc đó, hắn nhóm hội cười tỉnh. Có thể là hiện tại thế nào? Hiện tại Thiên Mộng hắn nhóm cũng đã bước vào đạo hồn. Cơ Vân Hy đều đạo quả bát trọng đỉnh phong, liền liền Lục Băng Hà cũng siêu việt đạo quả lục trọng. Toàn bộ thần thiên đều tại tiến bộ a, còn dư thế lực liền không nói. Đông Hạ Thiên Viêm, Ôn Cô Thanh Vân, Cố Thiệu Lân, những này ai không phải đạo hồn võ giả? Hiện tại đạo quả lục trọng không đáng chú ý, ngươi bây giờ phải làm bộ ngươi là thiên tài, Vân Mộng Vũ thần tình nghiêm túc nói, mà lại phải cao điệu. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ngươi không sợ ta làm người đánh chết? Có ngươi cái này hố nhà mình đồ đệ sao? Ta liều mạng muốn điệu thấp, có thể điệu thấp không dưới đến, ngươi còn nghĩ để ta cao điệu? Không có cách nào a, ngươi bây giờ đã là Tam Quốc Tứ Tông lãnh tụ. Vân Mộng Vũ thở dài, thực lực cùng trí tuệ hóa thân, thực lực cùng trí tuệ hóa thân, ta mẹ nó, tin ngươi cái quỷ. Sư tôn a, ngươi quên, Bách Vân Ma Hỏa, ta bởi vậy trọng thương sao? Giang Trường Phong thản nhiên nói, chưa quên, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, ngươi mới muốn cao điệu, nói cho tất cả mọi người, ngươi là thiên tài, khoáng cổ tuyệt kim, không người có thể so. Dạng này ngươi gia nhập thánh địa, liền có thể tìm cứu vớt biện pháp của mình. Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, mà lại, gia nhập thánh địa, có thánh địa chỗ dựa, liền xem như thiên nhân tìm ngươi phiền phức, cũng túi được. Giang Trường Phong bĩu môi, hậu trường quả thực là chỗ tốt, có thể những lão quái vật kia, cũng không có khả năng thời khắc thủ hộ lấy hắn. Liền xem như thời khắc trông coi, hắn cũng không yên lòng, vạn nhất bị nhìn ra cái gì đây? Sư tôn, thánh địa ta là không hội gia nhập. Giang Trường Phong thản nhiên nói, đã bái ngươi làm thầy, liền sẽ không lại thêm vào còn dư thế lực. Ta cần ngươi dạy, thánh địa có cái gì đáng phải tự mình đi? Chính mình tu vi chỉ là tồn, tùy thời có thể lấy ra, đến mức huyền thiên đạo điển. Đối với hiện tại hắn đến nói, liền xem như cầm tới, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có không trọng yếu. Ngoan đồ nhi, Vân Mộng Vũ một mặt cảm động, ngươi có này tâm, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi yên tâm, liền xem như ngươi gia nhập thánh địa, vi sư cũng đều vì ngươi giữ lại phong chủ vị trí. Để ngươi đã nghiền, ta mẹ nó. Ta không phải không nỡ phong chủ vị trí, ngươi bây giờ để ta về hưu, ta liền thỏa mãn. Sư tôn, ngươi uống nhiều một chút, ta cho ngươi thêm cả hai món, uống xong hào hào ngủ một giấc, vi sư còn không có say. Bình thường con ma men đều là nói như vậy. Giang Trường Phong đứng dậy rời đi, lười nhác cùng Vân Mộng Vũ giật xuống đi, gia nhập thánh địa bất kể từ nơi nào nhìn. Đều không có nhiều thiếu chỗ tốt. Có lẽ thánh điện tài nguyên hội phong phú một ít, công pháp càng nhiều, càng mạnh một ít. Có thể những này hắn khuyết, thánh địa có thể cho hắn một đầu linh mạch, thánh địa công pháp có thể tùy tiện để hắn đọc qua, thánh địa tài nguyên sẽ cho hắn thánh tâm. Những này thiếu tông chủ cấp bậc, vì cái gì không có đi thánh địa? Bất quá chính mình có hay không có thể đem Cơ Vân Hy ném vào? Nếu như Cơ Vân Hy vào thánh địa, đây chẳng phải là hoàn mỹ rồi? Không cần lại trốn tránh tránh, xuất môn đều nơm nớp lo sợ. Lấy nàng thiên tư, hoàn toàn có thể được đến thánh địa coi trọng. Đến thời điểm lại bạo lộ ra, Đông Hạ Thiên Viêm có dũng khí thả cái rắm. Thánh địa ở phía sau chống đỡ, Đông Hạ Quốc chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Gia nhập thánh địa vừa mới bắt đầu, khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Chỉ cần Cơ Vân Hy kiên trì, không được bao lâu liền có thể bay lên. Nói không chừng trăm ngàn năm qua đi, chính là cận thần, thậm chí chân thần lưu tại thần thiên, đây là tại chậm trễ nàng phát triển a. Giang Trường Phong cảm thấy chính mình người sư huynh này nhất định phải vì sư muội suy tính một chút tử, đưa tiễn cái phiền toái này. Đông Hải ma tộc thanh lý, yêu tộc an phận, cái kia sư đệ các sư muội cũng chỉ có thể tại tông môn tu luyện. Đông Hải hòa bình, thần thiên hòa bình, tương lai rất tốt đẹp. Bớt thời gian, cùng vị sư muội này thương lượng một chút, biểu thị hạ thân là sư huynh khổ tâm, còn không thể bị ghi hận. Giang Trường Phong trầm tư nói, chính mình vì nàng nghĩ, nàng hẳn là thâm thụ cảm động, hắn không cầu hồi báo, chỉ cầu vị sư muội này về sau điều tra thân thế. Có phiền toái gì, đừng có lại tìm tới hắn là được. Có thể ra dạng này con, phía sau phiền phức quá lớn, hắn chưa hẳn gánh vác được. Hắn gánh không được, toàn bộ thần thiên liền gánh không được. Trừ phi, vị sư muội này có thể ăn phận điểm, để hắn ăn mấy ngàn năm lợi tức, nắm giữ quét ngang hết thảy thực lực. Nhưng bây giờ, vị sư muội này không phải an phận chủ, mới trạch bao lâu, thiên yêu lĩnh có việc, liền theo chạy tới nhìn. Nếu không phải Lịch Đại Minh đi theo, đoán chừng đều tham dự vào. Việc này chờ gặp thiên hoang người về sau lại nói. Giang Trường Phong trong lòng nói, nếu là thiên hoang người không đáng tin cậy, hắn liền không thể đem Cơ Vân Hy đưa qua. Nếu vì người cùng thiện lời nói, kia liền có thể cân nhắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.